Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý thấy chị dâu không có niềm tin vào Đông Y, cũng không cố thuyết phục. Chỉ cười nói, em hiểu mà, thực ra trước đây em cũng nghĩ Đông Y khá là huyền bí. Nhưng chị nhìn mẹ mà xem đi, sức khỏe của mẹ mấy chục năm qua chắc chắn là chị rõ hơn em. Chắc chắn cũng đã đi kiểm tra ở bệnh viện của chị. Nhưng sức khỏe bây giờ của mẹ còn tốt hơn cả chúng ta. Diêu Ngọc Phương nghe Tô Ý nói vậy, bắt đầu nhìn kỹ sắc mặt của mẹ chồng. Nhìn kỹ mới phát hiện, sắc mặt của mẹ chồng không biết tốt hơn trước bao nhiêu lần. Da dẻ hồng hào, đôi mắt cũng sáng lên. Mẹ, sức khỏe của mẹ thực sự tốt hơn rồi à, thực sự tốt hơn rồi. Bây giờ mẹ ăn uống, ngủ nghỉ đều rất ngon. Nếu con không tin, lát nữa mẹ sẽ cùng con đến bệnh viện của con kiểm tra. Nhưng con phải hứa với mẹ, nếu sức khỏe của mẹ thực sự không có vấn đề gì, con sẽ cùng mẹ đi khám Đông Y. Diêu Ngọc Phương nhìn kỹ mẹ chồng một lượt. Trong lòng mặc dù vẫn không hiểu nổi tại sao trước đây đã chữa Tây Y lâu như vậy, chỉ duy trì được sức khỏe mà không chữa dứt điểm được. Bây giờ mới qua thời gian ngắn mà nguồn bệnh đã khỏi hẳn. Mặc dù không hiểu, nhưng Diêu Ngọc Phương vẫn bị thuyết phục, do dự một lúc rồi gật đầu. Được, vậy con sẽ cùng mọi người đi khám Đông Y. Thấy Diêu Ngọc Phương đồng ý, ba người phụ nữ đều rất vui mừng. Tô Nhân còn dẫn Diêu Ngọc Phương đi ngay lập tức. Tất nhiên Tô Ý cũng đi theo. Đến y quán, ông Tôn kiểm tra một lượt cho Diêu Ngọc Phương trước. Sau đó vuốt râu hỏi Tô Ý, cháu thấy thế nào? Tô Ý đột nhiên bị thầy hỏi trước mặt mẹ và chị dâu. Có chút bối rối, liền cười nói lấp L, M. Mọi người vừa đón chị dâu đã chạy ngay đến đây. Chị dâu là y tá trưởng, cháu không dám trổ tài trước mặt chị ấy, nhưng cháu thấy lạ là tay chân chị dâu đều khá thanh mảnh, nhưng sao bụng lại nhô ra một cách bất thường như vậy? Rất tốt, nói tiếp đi, lần trước cháu thấy trong bệnh án ở y quán có một trường hợp. Nếu bụng căng cứng thì có phải là trường hợp thiếu phúc như đôn trong y thư không? Có phải là có huyết động trong đó không? Đi TV, thiếu phúc như đôn, mô tả tình trạng của bụng dưới, vùng dưới rốn, có cảm giác đầy đặn, tròn trịa. Trong Đông Y, việc bụng dưới cảm thấy đầy đặn hoặc mềm mại có thể liên quan đến nhiều yếu tố, như khí huyết trì trệ. Khi khí huyết không lưu thông tốt, có thể dẫn đến cảm giác đầy đặn ở vùng bụng dưới. Tỳ vị hư. Tỳ vị không đủ mạnh có thể khiến bụng dưới trông đầy đặn và không săn chắc. Bệnh lý, một số tình trạng bệnh lý như tắc nghẽn, u bướu hoặc rối loạn tiêu hóa cũng có thể khiến bụng dưới có cảm giác đầy đặn. Ông Tôn nghe xong gật đầu tán thưởng. Những ngày qua không uổng công dạy cháu, hướng đi cơ bản là đúng rồi. Nói rồi, ông Tôn liền cẩn thận giải thích chi tiết bệnh tình và nguyên nhân cho Diêu Ngọc Phương. Ban đầu Diêu Ngọc Phương còn không dám tin, cho đến khi mọi triệu chứng đều trùng khớp, cô ấy mới vui mừng rơi nước mắt. Ông Tôn lập tức dội cho cô ấy một gáo nước lạnh. Ông sẽ kê đơn thuốc trước cho cháu để đào thải huyết ứ trong tê, xê, ân. Bệnh bụng căng cứng có thể chữa khỏi không thành vấn đề. Nhưng việc có thai hay không còn phải xem duyên số. Ông không dám đảm bảo là có thể có thai. Hơn nữa, thuốc này rất cay, sau khi uống sẽ tiêu chảy dữ dội, cũng có thể sẽ nôn mửa. Cháu phải chuẩn bị tâm lý. Diêu Ngọc Phương nghe xong, thoáng thất vọng trong chốc lát nhưng cuối cùng vẫn đồng ý thử. Dù thuốc khó uống đến đâu cháu cũng sẵn sàng thử. Tô Ý lần đầu tiên nghe sư phụ nói một cách không tự tin như vậy, liền quyết định trong lòng nhất định phải tìm cơ hội lén bỏ thêm nước suối linh tuyền vào thuốc cho chị dâu. Không chỉ vì muốn giúp anh trai và chị dâu. Cách chương